Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269. Chương 269 còn hảo không chết. Tần lão đầu cùng này lão thái thái căn bản liền ngăn không được. Mà những người đó vào nhà vừa thấy, chính nhìn Tần Trường Bình vẻ mặt đau khổ chiếu cố trên giường nữ nhân. Này Sở Tú Trinh trên mặt, trừ bỏ kia bỏng vết sẹo bên ngoài, địa phương khác đều là thanh một khối tím một khối. Nhìn qua thật sự có chút dọa người. Không chỉ có như thế, kia môi càng là tái nhợt, đáng thương, không hề nửa điểm huyết sắc, làm người nhịn không được lo lắng. Tuy nói mấy năm nay đều thói quen Tần Thất đánh lão bà, nhưng rốt cuộc trước kia Tần Thất mỗi lần đánh người lúc sau đều sẽ hướng lão bà xin lỗi. Hơn nữa Sở Tú Trinh còn sẽ ở nhà trốn thượng mấy ngày. Đại gia cơ hồ đều nhìn không tới Sở Tú Trinh này nửa chết nửa sống bộ dáng. Bởi vậy lúc này nhìn lên, giật nảy mình, lão thất thế nhưng hạ như vậy trọng tay, người này nên sẽ không đã có phụ nhân xem bất quá đi. Vội vàng tiến lên nhìn nhìn, tâm hoảng hoảng thử thử Sở Tú Trinh hơi thở, mà đại gia hỏa cũng nháy mắt tĩnh xuống dưới. Chờ thêm vài giây, này phụ nhân mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, còn hảo, không chết, này nếu là đã chết, lớn như vậy nghiệt nợ bọn họ như thế nào còn, vừa rồi không phải nói sao, nàng hảo hảo, nhà ta ăn ngon uống tốt cung nàng, còn muốn thế nào. Tần lão thái thái tới hỏa khí, trung khí mười phần quát, bảy bà. Ngươi cũng đừng nóng giận, đây đều là vì chúng ta thôn hảo, vừa rồi thí hơi thở phụ nhân đã mở miệng. Lại nói, phần mộ tổ tiên bên kia xuất hiện như vậy, quỷ dị sự tình. Làm không hảo muốn ảnh hưởng chúng ta thôn số phận, như vậy nhiều xả, không tìm nhà chúng ta, cố tình tìm các ngươi, khẳng định cũng có nguyên nhân không phải sao, cho nên muốn ta nói. Chúng ta nếu tìm được rồi cớ, vậy sửa lại, miễn cho này xà chết sống không chịu đi. Mưu cầu gọi bậy tha đại gia thanh tĩnh. Ngài nói có phải hay không cái này lý. Tần lão thái thái trong lòng phát đổ. Nói chuyện người này tuy rằng tuổi trẻ, nhưng nàng là thôn trưởng con dâu. Dù sao ta cảm thấy chuyện này có mưu nị. Đúng rồi. Hôm nay nhà ta tới cái ngoại thôn người, bảo không chuẩn là nàng đem dơ đồ vật mang đến. Tần lão thái thái lại nói, kia không có khả năng, ngươi nói ngoại thôn người ta biết, nàng trước khi đi thời điểm đi ta nơi đó, nói là ở ngươi viện khẩu thấy được dơ đồ vật. Tiểu nha đầu vẻ mặt sợ hãi, lá gan đều mau bị dọa phá. Cầu ta thế nàng đuổi một hồi lâu tà khí mới bằng lòng đi. Hơn nữa ta coi kia nha đầu trên người không thành vấn đề. Bà cốt nói, bắt người tiền tài thay người tiêu tài. Sở từ chính là cho này bà cốt vài đồng tiền. Cùng này Tần lão thái thái so sánh với, bà cốt khẳng định thế sở từ cái này khách nhân nói chuyện. Lão thái thái tức giận đến khó chịu. Cố tình việc này chỉ vào nhà bọn họ, lại làm nàng không lời nào để nói. Hơn nữa này tới nếu là chỉ có một người kia đảo cũng coi như. Cố tình thế nhưng có mấy chục khẩu người, trong đó có người không quá quen thuộc thậm chí không quen biết. Nhưng lại còn có một bộ phận là nhà nàng thân thích. Đánh gãy xương cốt còn hợp với gân. Hơn nữa theo lý thuyết này đó thân thích căn bản không có khả năng đối nhà nàng bất lợi. Nhưng trước mắt xem đại gia như vậy ngưng trọng biểu tình, nàng cũng có chút chột dạ lên. Rốt cuộc mặc dù nàng không thừa nhận, nhưng ngược đãi con dâu đích xác cũng là sự thật. Vậy ngươi nói, như thế nào trừ ta, còn có... Kia giờ đồ vật sẽ không đối ta nhi tử cùng tôn tử bất lợi đi. Tần lão thái thái lại nói. Một bên, Tần Trường Bình nhân cơ hội nói. Cùng với tiên phong ta, có phải hay không hẳn là trước cứu ta mẹ, nếu là đem nàng điều trị hảo, này đó dơ đồ vật hẳn là liền sẽ không lại đến đi. Không sai, bất quá nhà ta đã có dơ đồ vật, kia khẳng định không thích hợp điều dưỡng. Không chuẩn như vậy nhiều âm khí còn sẽ làm ta mẹ tình huống càng kém. Cho nên các vị trưởng bối có thể hay không làm chủ, làm ta mẹ đi ta biểu muội nơi đó trụ thượng một đoạn thời gian, chờ nàng hoàn toàn hảo lại trở về. Tần Trường Tổ nhân cơ hội nói. Hết chương.